Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1701, chương 1701, tâm hỏa thiên ma. Lâm Thành Phi trực tiếp không thèm để ý hắn. Ai nha, đau nhức, đau chết ta, Vân Sơn hét to lấy. Tránh thức bị mổ đến về sau, hắn mới biết được, nguyên lai những thứ này chim én không chỉ là cắn nát thân thể của hắn, càng là tại dần dần thôn phệ lấy chân khí của hắn. Mỗi cái chim én mổ một miệng, chân khí của hắn thì suy yếu một phần, thân thể càng là tàn phá mấy phần. Nhiều như vậy chim én vây quanh hắn, rất nhanh, Vân Sơn thì chịu không được. Lâm Thành Phi, ta đầu hàng, ta nhận thua, ta không cùng ngươi đánh. Ngươi nhanh thu ngươi thần thông pháp thuật đi. Vân Sơn thảm như vậy kêu lên. Lâm Thành Phi cười ha ha nói. Ngươi muốn giết ta thì giết. Nói không đánh sẽ không đánh. Làm sao khắp thiên hạ chuyện tốt. Giống như tất cả đều bị ngươi chiếm. Thật xin lỗi. Ta không đồng ý. Ngươi. Ngươi muốn thế nào? Giết ngươi. Lâm Thành Phi trầm giọng nói. A. Vân Sơn lần nữa hét thảm một tiếng. Hắn là thật bị những thứ này chim én làm không thể làm gì. Mỗi một phút đều là một loại mười phần gian nan thống khổ. Lâm Thành Phi bỏ mặc. Vân Sơn đối với Lâm Thành Phi la to. Mặc kệ là chửi ầm lên vẫn là mở miệng cầu xin tha thứ. Lâm Thành Phi đều giống như làm như không nghe thấy. Mặc cho Vân Sơn phát tiết hắn tâm tình. Vân Sơn thanh âm càng ngày càng yếu, thân thể càng ngày càng tàn phá, chân khí càng ngày càng ít. Lạch cạch, một tiếng rất nhỏ âm thanh vang lên. Vân Sơn dựa vào thành danh, cũng là hắn tối cường đại pháp khí, hóa thần châm cũng đã không thể cùng tờ giấy màu vàng kim đối chọi gay gắt. Rơi trên mặt đất, mà Vân Sơn lúc này đã hấp hối. Cũng chính là vào lúc này, đầy trời chim én rốt cục chậm rãi tiêu tán, trên bầu trời lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vân Sơn đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lâm Thành Phi chậm rãi đi vào trước người hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nằm trên mặt đất Vân Sơn. Ngươi muốn lấy ai đầu tới nói chuyện? Hắn chỉ tiểu hoàn tử. Là nàng. Lại chỉ Sở Tinh. Vẫn là nàng. Sau cùng chỉ chính mình, lại hoặc là ta. Vân Sơn toàn thân vết máu, hai mắt vô thần nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói không ra lời. Loại người như ngươi, sống tại trên thế giới, vốn chính là cái vương víu. Ngươi nói, ta giữ lấy ngươi có làm được cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Vân Sơn trong đôi mắt rốt cục có một tia thần thái. Hắn hung ác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ngươi cũng đừng quá phách lối. Ta nói cho ngươi, chúng ta Thiên Vận Lâu cũng không phải ăn chay. Hôm nay ngươi đắc tội ta, ngày khác, liền xem như thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Ta cũng muốn xuất lĩnh Thiên Vân môn tinh anh, diệt ngươi cả nhà. Lâm Thành Phi lắc đầu. Đến bây giờ, ngươi còn không nhìn rõ Sở Tình thế. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có về sau? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Trung Ly cùng Lăng Phong Vân đều chết. Ngươi cảm thấy ta vì cái gì không thể giết ngươi? Ngươi đã đắc tội Trung gia cùng Kiếm Các. Chẳng lẽ hiện tại ngay cả chúng ta Thiên Vận Lâu cũng muốn cùng một chỗ đắc tội? Ta bây giờ không phải là đã đắc tội. Lâm Thành Phi nói ra. Coi như ta không giết ngươi, các ngươi Thiên Vận Lâu cũng sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy, ta tại sao muốn có chỗ cố kỵ? Hiện tại giết ngươi, liền thiếu đi một cái nhớ tìm ta báo thù địch nhân. Ta vì cái gì không làm như vậy? Ngươi dám, ngu xuẩn tự tin. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, trùng điệp hướng về trên mặt đất vỗ một trường. Oanh, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Vân Sơn đã biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh thất tử một trong Vân Sơn chết. Đến bây giờ, bí cảnh thất tử đã có ba người chết ở trong tay hắn. Tin tức này nếu như truyền đến thập đại môn phái bên trong, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có bất kỳ người dám xem thường Lâm Thành Phi. Có thể liên tục giết ba người, mà y nguyên nhẹ nhõm vui sướng. Trên thân không có nửa điểm vết thương người. Thế nào lại là kẻ đơn giản? Lâm Thành Phi nhẹ nhõm. Đối đãi địch nhân, không thể mềm lòng, không thể mềm lòng. Lâm Thành Phi không ngừng tự nhủ lấy câu nói này. Không phải vậy nói, về sau khẳng định sẽ hối hận không kịp. Không có điểm mấu chốt người. Không biết đúng tha cho bọn hắn người có nửa điểm cảm ân chi tình. Ngược lại sẽ cho rằng đây là suốt đời khó quên sỉ nhục. Một có cơ hội, bọn họ liền sẽ dốc hết toàn lực đúng nhân từ nương tay người trả đũa. Lâm Thành Phi không muốn hối hận, cho nên hiện đang xuất thủ không lưu tình chút nào. Nên nhân thời điểm mới có thể nhân, nên hung ác thời điểm cũng nhất định phải hung ác. Đây là thư thánh môn xử thế chi đạo, cũng là Lâm Thành Phi trong lòng tín điều. Lâm Thành Phi chậm rãi quay người, đi đến Ngộ Đạo trước mặt. Vân Sơn xuống tràng, ngươi thấy, nhìn đến, Ngộ Đạo gật đầu nói, ngươi có phải hay không cũng muốn giống như hắn. Ngộ Đạo từ tốn nói, ta nói qua, ta thua trong tay ngươi, mặc cho ngươi xử trí, cho nên hiện tại ta sinh tử cũng không nắm giữ trong tay ta, mà là tại ngươi một ý niệm. Ha ha, Lâm Thành Phi cười lớn một tiếng, đầy đủ bằng phẳng, thật anh hùng, ta thích, bất quá, ngươi còn phải đi chết. Nói xong, hắn duỗi ra một ngón tay, vọt thẳng lấy Ngộ Đạo cái trán điểm tới. Hắn tốc độ không nhanh, cũng không có cái gì thủ pháp đặc biệt, cũng là vô cùng đơn giản, mang theo chân khí nhất chỉ, chuẩn bị đâm thủng Ngộ Đạo cái trán. Ngộ Đạo ánh mắt đều không nháy một chút, trong mắt càng là một mảnh thản nhiên, không có chút nào bởi vì Lâm Thành Phi động tác mà có bất kỳ kinh hoàng nào thất thố phản kháng. Hành động, tựa hồ, Lâm Thành Phi một chỉ này thật đòi mạng hắn, hắn cũng là cam tâm tình nguyện, thế nhưng là Lâm Thành Phi một chỉ này tại sắp tói Ngộ Đạo trước mặt thời điểm lại dừng lại. Người thật không sợ chết? Lâm Thành Phi hỏi. Chết thì chết, có gì có thể sợ? Ngộ Đạo nói ra, ta sợ nhất là uổng làm tiểu nhân. Lâm Thành Phi nhìn hắn chằm chằm một lát, trầm giọng hỏi, tại ngươi liên thủ với Vân Sơn đối phó ta thời điểm đã là cái tiểu nhân, sư mệnh khó vi phạm. Ngộ Đạo nói ra, nghe theo sư phụ mệnh lệnh, ta cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mắt toét, Lâm Thành Phi thầm chửi một câu, ta có thể không giết ngươi, có thể ngươi đến phát cái huyết thể. Cái gì huyết thể? Lâm Thành Phi nói ra, đời này kiếp này đều không được lại cùng ta cùng ta có quan hệ bất luận kẻ nào là địch. Nếu như vi phạm lời thề, người nhất định bị thiên lôi đánh, tiếp nhận 9981 trọng tâm hỏa thiên ma mà chết. Ngộ Đạo không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta Ngộ Đạo thề, từ nay về sau, cũng không tiếp tục cùng Lâm Thành Phi là địch, cùng bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ người làm địch. Nếu như vi phạm lời thề, cam nguyện tiếp nhận 9981 trọng tâm hỏa thiên ma mà chết. Người bình thường không thể độc nói, bởi vì coi như vi phạm cũng không có gì. Thế nhưng là đúng tu đạo người tới nói liền không có đơn giản như vậy. Bọn họ nói tới, ẩn ẩn liền sẽ dung nhập thiên địa linh khí bên trong. Một khi thật làm ra vi phạm lời thề cử động, sớm muộn đều sẽ xui xẻo. Loại này ví dụ nhiều vô số kể, mà tâm hỏa thiên ma, đúng tu đạo người tới nói, có thể nói là lớn nhất trừng phạt nghiêm khắc, gây nên tâm hỏa, cũng là trong lòng khó có thể dứt bỏ người. Thiên ma, thì là trong lòng thân nhân, mỗi người hóa thân thành ma, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.